chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3343, chương 3344, ngươi sẽ đi. Bọn họ muốn làm gì ta mặc kệ, ta muốn ngươi nhìn thẳng trong bọn họ một cái, ngươi. Ha ha, Vương Đại Đông cười lạnh, dựa vào cái gì muốn ta đi, ngươi Côn Lôn chẳng lẽ không có có người khác sao? Ngươi sẽ đi, Lâm Thiên cũng không có sinh khí, mà chính là bình tĩnh nhạt, nhưng nói ra. Ha ha, ta Vương Đại Đông muốn là đáp ứng, lập tức thì cởi sạch nhảy vào Hoàng Phủ Giang tắm rửa. Vương Đại Đông khinh thường nói ra, ta đồng ý ngươi tiến quốc gia cơ mật cơ yếu xem xét tư liệu. Chỗ đó có ghi chép ngươi cần muốn đồ, vật. Tốt, ta đáp ứng. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, lập tức cười ha hả sửa lời nói. Nhớ kỹ vừa mới ngươi nói. A, Nhạc phụ đại nhân, ta vừa mới nói cái gì? Ta làm sao không nhớ rõ? Ai nha, ta khẳng định là uống nhỏ nhặt. Vừa mới nói cái gì? Ta đều quên. Lâm Thiên, ngoặc kép, ha ha. Ngươi vừa mới nói ngươi muốn là đáp ứng thì cởi sạch nhảy vào Hoàng Phủ Giang tắm rửa. Cái gì? Nhạc phụ đại nhân, ngươi nói cái gì? Con mắt ta nhỏ, nghe không được a? Vương Đại Đông mặt không đổi sắc nói ra. Chậm rãi đưa điện thoại di động lấy ra lỗ tai. Bên trong truyền đến Lâm Thiên tức giận thanh âm. A, nhạc phụ đại nhân, ngươi nói cái gì? Ta chỗ này tín hiệu không tốt. Nghe không được, Vương Đại Đông nói xong, một chút treo trò chuyện, Lâm Thiên, ngoặc kép, Côn Lôn Sơn bên trong, truyền đến một tiếng nổ vang, Lâm Thiên đem trong tay hắn điện thoại bàn đánh cho vỡ nát. Tiểu tử ngu ngốc này, hắt xì, Vương Đại Đông đánh một nhảy mũi, xoa cái mũi đối với Lâm Thi Nghiên nói ra, lão bà, ta cảm mạo, Lâm Thi Nghiên. Ngoặc kép, vừa mới Vương Đại Đông nói chuyện nàng đều nghe thấy. Thế này sao lại là cảm mạo? Rõ ràng là bị người mắng phản ứng. Nàng quay đầu trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Quay đầu tiếp tục xem truyền hình. Nàng khó được lúc rảnh rỗi. Làm sao có thời giờ ý Vương Đại Đông? Vương Đại Đông nhìn lấy thờ ơ Lâm Thi Nghiên. Sờ mũi một cái, xấu hổ đi ra ngoài. Đùa lấy không biết là từ nơi đó đến sủng vật mèo. Vương Đại Đông ngồi tại trên cầu thang. Không bao lâu thì có mèo chủ nhân đến cửa tìm mèo. Là một cái tuổi trẻ nữ nhân, dài đến rất giống một cái ngôi sao. Vương Đại Đông cẩn thận nhớ lại một chút, nguyên lai là Lâm Thi Nghiên đang xem phim truyền hình bên trong diễn viên chính. Cụ thể tên gọi cái gì hắn quên. Bất quá nữ nhân này dung nhan cực kỳ ngọt ngào, khí chất huyền ước, bánh bao mặt, cười rộ lên nhìn rất đẹp. Đây là ngươi mèo. Vương Đại Đông ôm lấy một cái quýt mèo đến trước cửa. Là ta, nàng cười gật đầu nói. Nàng vừa nói xong, vốn là cùng Vương Đại Đông thân cận quýt mèo thì lập tức giãy giụa mập mạp thân thể nhảy đến mặt đất. Theo cửa sắt trong khe hở chui ra đi. Vương Đại Đông nhất thời im lặng, cái này tiểu không có lương tâm, ăn chính mình mấy cái thánh thủy lập tức thì trở mặt không quen biết. Cảm ơn, nàng ngon ngọt cười, thanh âm điềm mềm mại. Vương Đại Đông gặp cùng nàng hữu duyên, trông thấy nàng mi tâm có một đoàn hắc khí ngưng tụ, thì không khỏi nhắc nhở, vị tiểu thư này, ngươi hai đầu lông mày có hắc sát chi khí. Nghi có họa sát thân, người tháng gần nhất lớn nhất thật là cẩn thận cảnh giác một số. Hừ, nàng cười mở mi đầu nhất thời nhăn lại đến, sắc mặt có chút không vui tránh qua. Nàng lần đầu gặp Vương Đại Đông, trông thấy hắn đôi mắt tinh khiết, thì sinh lòng hảo cảm. Nhưng hiện tại xem ra, nguyên lai là thần côn một cái, trong lòng có nhiều không vui. Nhưng có thể ở lại Đông quận không phú thì quý, mà lại nhà này chủ nhân địa vị không đơn giản, nàng cũng không nguyện ý trêu chọc, cho nên nàng miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười nói ra, cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Nàng nói xong, đối với Vương Đại Đông hơi hơi khom người, biểu đạt cảm ơn về sau, ôm lấy mèo quay người rời đi. Vương Đại Đông lắc đầu, hắn nói tới cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Muốn không phải xem ở cùng nàng mèo có duyên phận phía trên, hắn mới không thèm để ý. Dù sao hắn nói cũng nói, người ta tin hay không là nàng là, vừa mới chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Vương Đại Đông buồn bực ngán ngẩm vào nhà bên trong, đi ngang qua truyền hình lúc, đã nhìn thấy vừa mới nữ nhân kia diễn phim truyền hình. Hắn đi qua, chỉ truyền hình hỏi, Lâm muội muội, nữ nhân này kêu cái gì? Lâm Thi Nghiên nhất thời không xem tivi, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Chất vấn, ngươi hỏi cái này để làm gì? Vương Đại Đông bị nhìn thấy tê cả da đầu. Ta vừa mới ở ngoài cửa gặp phải nàng. Thật ra, Lâm Thi Nghiên nhìn chung Vương Đại Đông trước kia hành động cử chỉ, không tin chút nào hắn lời nói. Ta thề, thật không thể tại thật. Lâm Thi Nghiên hồ nghi nhìn lấy hắn. Hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Vương Đại Đông xấu hổ. Không có gì. Hừ, Vương Đại Đông, ngoặc kép, nữ nhân tính khí là thay đổi bất thường, để ngươi hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Nàng mèo chạy đến nhà chúng ta, nàng tìm đến mèo, ta không cẩn thận nhìn nàng giữa lông mày có một đoàn hắc khí, thì nhắc nhở để cho nàng tháng gần nhất cẩn thận một chút. Cứ như vậy, Vương Đại Đông nháy mắt. Lâm Thi Nghiên nhìn Vương Đại Đông thần sắc không giống như là làm bộ, thì tạm thời tin tưởng. Đi làm cơm, ta đói. Lâm Thi Nghiên phân phó nói. Vương Đại Đông, ngoặc kép, muộn chút thời gian. Vương Đại Đông thì thu đến Lâm Thiên làm cho người phát tới một kiện tuyệt mật hồ sơ. Nhìn liền lập tức tiêu hủy loại kia. Vương Đại Đông nhìn xem, lại là liên quan tới tịch không rắn tuyệt mật hồ sơ. Trách không được lúc đó Lâm Thiên nói người kia lúc càng cường điệu ngữ khí. Tịch không rắn xác thực không phải người. Tại hồ sơ đằng sau là một tấm ảnh mảnh, là một cái xinh đẹp phụ nhân hình ảnh. Phía dưới phê bình chú giải lấy nàng là Đông Âm Thập Đại Thức Thần, bài danh thứ 7. Vương Đại Đông nhíu mày. Vì không quấy giày ngủ Lâm Thi Nghiên, hắn cố ý đến phòng khách nhìn. Thức thần là không thể tự tiện rời đi cung phụng địa phương khác. Cái này khiến hắn nhớ tới Takeshi Miyamoto Dực. Takeshi Miyamoto Dực lúc trước thì là thông qua đặc thù đạo cụ khiến cho hắn có thể ra cung phụng khác địa phương. Lần này chắc hẳn cũng kém không nhiều dùng đồng dạng biện pháp. Bằng không căn bản là ra không Đông Âm. 3 ngày trong nháy mắt thì qua, Vương Đại Đông trực tiếp vận dụng cỗ lực lượng kia nháy mắt liền đến Long Hồ Sơn phụ cận. Hắn còn không thể làm đến chính xác đến, vừa mới có thể làm đến dạng này, đã đề cao không ít. Giờ phút này Long Hồ Sơn trình độ náo nhiệt không thua tại cổ võ thịnh hội lần kia. Thậm chí là còn có còn qua, một phe là tọa trấn một phương siêu cấp thế lực, một phương khác là đến từ Lữ Thuận Thần Bí Bạch gia. Long Hồ Sơn tại cái kia lần sau khi được qua sửa chữa, đã tươi cười rạng rỡ, trên núi kiến trúc tăng nhiều không ít, mà lại mỗi một mảnh ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Vương Đại Đông xuất hiện về sau không lâu, chân trời thì có một đạo thanh hồng rơi vào Long Hồ Sơn trước cổng chính. Tại trước mắt bao người, một cái toàn thân tử khí trùng thiên thanh niên say khướt dạo bước đi tới. Không người dám khinh thị người thanh niên này, dẫm lên trời, đây chính là một phương lão đại tiêu chí. Không người dám nhỏ nhắn hắn, người này không phải ai, chính là Thục Sơn Kiếm Tông Lý Phù Diêu. Hắn ra sân phong cách, trấn trụ tất cả mọi người. Trần gia người tới. Lúc này, có mắt nhọn nhìn lấy Trần Huyễn bọn người theo Trần Lăng Xuyên cũng xuất hiện tại Long Hồ Sơn trước. Sơn Môn, ánh mắt mọi người quay đầu nhìn lại, sau trông thấy một bóng người hướng bọn họ đi tới. Bọn họ chủ động tách ra,